Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3015, Trảm đế cơ, hắn làm sao sẽ như vậy khủng bố, hỗn độn vùng cấm bên ngoài cường giả tê cả da đầu. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy vũ trụ trầm luân, chỉ có đạo lăng vĩnh viễn trường tồn hình ảnh. Đây là một loại sâu không lường được thể hiện. Thời gian 30 năm, đạo lăng tinh khí thần triệt để lột xác, một khi thức tỉnh như một tôn độc tôn thiên hạ bất hủ vương. Khủng bố như vậy, đây là đối với đại đạo nắm giữ, đạo lăng tứ chi thông thiên triệt địa, trái tim phát ra nộ hải giống như nổ vang. Đây là huyết dịch chảy xuôi âm thanh, thiên linh cái cuồn cuộn khí huyết như chân long đãng phá cửu tiêu. Sư đệ khoảng thời gian này đã vậy còn quá mạnh. Đây là cỡ nào tinh khí thần. Truyền thừa địa bên trong sư đệ được cái gì kỳ ngộ. Thương Tuyệt thay đổi sắc mặt. Không gian truyền thừa 30 năm vượt qua. Quả thực tương đương với vượt qua đạo lăng nửa cuộc đời. Hiện tại đạo lăng chiến lực không gì sánh được kinh người. Đây là một loại đạo hành lột xác. Triệt để thăng hoa. Dường như trong năm tháng lắng động vô địch khí thế, vô địch giả, đạo lăng hiện tại chính là vô địch giả, đạo chủ phủ quần hùng kích động, hiện tại đạo lăng chiến lực có thể ở đế lộ chiến ngây ngang mà đi. Có lẽ coi như là thập vương những người này cũng không sợ, tương lai có thể trưởng thành đến thiên địa bá chủ trình độ. Này thời gian 30 năm đối với đạo lăng tới nói quá trọng yếu. Hắn phát ra tiếng giống to. Hỗn độn nhất khí đại thần thông vận chuyển. Đại diện cho đạo lăng tinh khí thần đang gầm thét. Chấn động non sông. Ầm ầm. Thánh quân sắc mặt trắng bệch. Thể xác rung động. Có một loại nứt ra xu thế. Ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị. Hắn đối mặt không giống như là một cái người, như là một vị ngủ say vạn cổ cự long. Hắn ở lui lại, không muốn cùng đạo lăng chém giết gần người. Đạo lăng thân thể quá bá tuyệt, một khi bị hắn cho cuốn lấy, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Lưu lại, đạo lăng y nguyên ở thét dài, mái tóc dài màu đen vũ động, miệng phun hỗn độn sát quang. Để vũ trụ đều ở run lên. Đây là nghịch thiên sóng âm quét ngang cửu thiên thập địa. Từ đạo lăng thân thể các đại bí cảnh bên trong phụt lên mà ra. Nhanh như tia chớp đánh về phía thánh quân. A, thánh quân hí dài. Hắn bị giáng đòn nặng nề. Thân thể đều muốn phá nát. Đạo tổ truyền thừa há có thể coi thường. Tuy rằng còn không phải mạnh nhất bí thuật. Nhưng là mạnh nhất bí thuật lại có mấy người có thể nắm giữ. Nắm giữ, đạo chủ, thánh quân rơi vào điên cuồng. Bản nguyên bắt đầu thiêu đốt. Nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh. Hắn toàn thân đạo lực mãnh liệt mà lên. Bao trùm trụ thân thể. Hóa thành một vòng che trời thần dương. Chống đối hỗn độn nhất khí đại thần thông. Giết, đạo lăng quét tới. Bàn tay nắm quyền ấn, thúc đẩy vô thượng thiên lực, như là một tôn vũ trụ người khổng lồ ở thức tỉnh. Hắn tứ chi dập dờn hủy diệt khí lưu, đây là cự thần đạo, tụ hợp vào tứ chi bách hài của hắn bên trong, để đạo lăng chiến lực ngập trời. Đùng, thánh quân điên cuồng hét lên, kết ra vô thượng giết ấn đón đánh đạo lăng. Cú đấm này đánh ra hắn cả người chiến lực, giết ấn ngang trời vận chuyển, cùng với va chạm, khắp nơi rạn nứt, hai đại cường giả va chạm bão táp rung động chín tầng trời. Ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, thánh quân nắm đấm tung huyết, toàn bộ cánh tay đều ở uốn lượn, quả thực cũng bị đạo lăng một quyền đánh thành phấn vụn. Đạo chủ thân thể vô địch giả. Đạo chủ có vô địch giả chiến lực, đường đường thánh quân dĩ nhiên đánh không lại đạo chủ. Ở truyền thừa địa khoảng thời gian này, đạo chủ tiến bộ quả thực quá nhanh, một vài người đố kỵ. Ai cũng không nghĩ tới Đạo Lăng có thể được một cái tiêu chuẩn. Thậm chí thêm ra nhiều thời gian như vậy tìm hiểu đại đạo. Hắn ở 5 tháng vắng lặng 30 năm. Gốc gác mãnh liệt vô cùng. Một khi phát uy thiên đều muốn run rẩy. Khặc, thánh quân khóe miệng chảy máu. Sợi tóc ngổn ngang, che lấp trước mặt. Trong mắt của hắn tất cả đều là dữ tợn. Lớn tiếng hí dài, thức tỉnh bản mệnh bảo ấn. Quay về Đạo Lăng tiến hành đánh giết. Cùng lúc đó bước chân của hắn ở phía sau triệt. Không muốn cùng Đạo Lăng áp sát quá gần. Đạo Lăng nhấc theo thanh kích lớn màu vàng óng. Đòn đánh này nứt ra thương vũ. Sáng như tuyết trùm sáng khủng bố. Soi sáng người cốt tự đều phun ra hàn khí. Bảo ấn lại mạnh. Cũng đánh không lại ngày xưa đế binh. Cố nhiên Thái Lam biến mất. Đại kích nội bộ đại đế dấu ấn. Nhưng là bàn về phong mang trình độ quá kinh người. Vừa bổ bên dưới trời long đất lở. Bảo ấn đều bị đánh ong ong đứng dậy. Ta tất chảm ngươi. Thánh quân vượt qua mấy chục dặm. Thời khắc này hắn triệt để thiêu đốt. Thân thể giải phong. Nội vũ trụ nổ vang. Thân thể của hắn dĩ nhiên chảy xuôi một cái khủng bố thiên lộ. Xông thẳng vực ngoại tinh không. Tình cảnh này để quần hùng run mạnh. Thánh quân nhưng là vô địch giả. Hiện tại hắn thức tỉnh đế cơ. Thời khắc này thiên địa đều muốn hợp nhất. Thánh quân trong cơ thể dâng trào ra vô thượng thiên thế. Đây là tuổi trẻ đại đế khí tức. Một loại nổ ra chư thiên tinh vực cái thế khí tức. Hắn phi thường mạnh mẽ. Đế cơ đều muốn thiêu đốt. Khí xung tinh không. Không nghi ngờ chút nào vận chuyển đế cơ thánh quân chiến lực tăng vọt. Lại một lần nữa hội tụ vô thượng giết ấn. Có thể nói thiên địa đại sát ấn dáng thế. Xây thành một ít đế cơ. Cho chướng không ít dũng khí. Đạo Lăng nhanh chân đi tới. Trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Con đường phía trước cố nhiên áp lực vô tận. Nhưng là căn bản không ngăn được Đạo Lăng. Hắn thể xác như là một tôn bất diệt kim thân, vườn quanh mãnh liệt trùm sáng, không sợ thiên hạ bất kỳ cường địch, đế cơ thật giống đối với đạo chủ cũng không ảnh hưởng. Không phải nghe đồn đế cơ có thể áp chế cường địch sao? Không phải vậy, thánh quân đế cơ không đủ mạnh, cùng phần tiên chênh lệch cũng không nhỏ, đạo chủ là cỡ nào cường giả? Thân thể vô song, há có thể sẽ bị thánh quân đế cơ làm kinh sợ. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, nhìn thấy đại chiến lại một lần nữa triển khai. Đạo Lăng hoành sông lên, cầm đại kích, bổ về phía uy thế ngập trời thánh quân. Thánh quân cũng là ở giống to, xoay chuyển bảo ấn đập về phía Đạo Lăng. Hai tay của hắn thúc đẩy vô thượng giết ấn. Bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu, giết, Đạo Lăng giống to, đại kích hoành bay lên đánh về phía bảo ấn, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đại dương màu vàng óng bao phủ trên trời dưới đất, cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, đều phải đem đế cơ bị trực tiếp nhấn chìm, này một đám chí cường chí bá, vô địch quyền ấn đang thức tỉnh, Đạo Lăng vận chuyển côn bằng chi lực. Phóng thích hắn cả người trí cường tiềm năng. Trong lúc nhất thời khủng bố vô biên, hỗn độn vùng cấm đều đang run rẩy. Đạo Lăng khí tức quá khủng bố, ngang qua mà lên, gánh vác côn bằng, xé rách vạn đạo, đem thiên địa giết ấn đều va vụn vặt. Mơ hồ đế cơ thiên lộ ở côn bằng xì bên dưới gần bị xé rách. A, thánh quân kêu thảm thiết. Thân thể kém chút, thủng trăm ngàn lỗ. Côn bằng sức mạnh quả thực chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hắn có một loại người đầu rơi xu thế. Cả người vết máu loang lổ. Muốn nổ tung, côn bằng chi lực, Đạo Lăng thét dài. Gánh vác đại dương màu vàng óng. Hừng hực một mảnh, soi sáng đại vũ trụ đều đang vặn vẹo. Thời khắc này hắn toàn thân khí lực ngang qua. tinh thần ý chí dâng lên, hóa thành một tôn che kín bầu trời côn bằng, trực tiếp liền dương cánh hoành bay lên, bổ ra tinh không, quét về phía cửu trọng thiên, muốn lật đổ một vực, một màn kinh khủng, để các cường giả đều ở ngẩn người, đế cơ đều bị đánh đứt đoạn mất, bị côn bằng va chạm sụp nứt, đây là cỡ nào bá tuyệt, vô địch giả thì lại làm sao? Hiện tại trực tiếp bị đạo chủ diễn biến côn bằng chi lực, hủy diệt vô địch giả vẫn lấy làm kiêu ngạo đế cơ. Tước mất thánh quân đếm không hết đạo hạnh, đế lộ bị chém một đao. Từ nay về sau rất khả năng không cách nào ở hội tụ mà thành. Hết chương.